Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong bàn đọc sách, hai vợ chồng còn một việc nữa phải làm. Tiêu Trận lấy ra chiếc túi lụa mà trưởng quầy Đào đã nhét vào tay anh. Túi khá căng, anh mở ra xem rồi đưa cho Tống Tuệ. Tống Tuệ nhận bằng hai tay, nhìn vào bên trong, một màu bạc sáng lấp lánh, là những thỏi bạc nhỏ. Tống Tuệ không dám đếm, vội vàng thắt chặt miệng túi lại. Tiêu Trận, mỗi thỏi một lạng, chắc là 10 thỏi. Tống Tuệ âm thầm líu lưỡi. Đừng nhìn nhà họ Tiêu bán một tấm da hươu được 10 lạng bạc. Một con heo rừng cũng bán được hơn 3 lạng. Tưởng như kiếm 10 lạng bạc rất dễ dàng. Đó là vì anh em nhà họ Tiêu có tài. Còn như cha của Tống Tuệ, 7-8 tuổi đã theo ông nội vào rừng. 30 mấy năm trời cũng chưa săn được con hươu nào. Heo rừng thì chỉ bắt được một lần, nhưng lại gãy xương nằm dưỡng 3 tháng mới khỏi. Những người nông dân bình thường, một năm làm ruộng vất vả, trừ đi chi phí ăn mặc sinh hoạt của gia đình, cuối năm tích góp được một lạng bạc đã đáng để ăn mừng một bữa ngon. Người dân nuôi heo nhà phải cẩn thận chăm sóc, một năm mới nuôi được con heo 200-300 cân bán được 2 lạng bạc. Giữa chừng nếu chẳng may bị bệnh thì coi như mất trắng. Những năm trước, điều kiện khó khăn, không nhà nào nuôi nổi heo, nuôi cũng vô ích, gặp quân lính hoặc cướp đến là bị cướp sạch. Nhìn Lâm Ngưng Phương, trong 5 ngày vẽ một bức tranh đã kiếm được 10 lạng. Còn người trả tiền là trưởng quầy Đào lại còn tỏ vẻ xấu hổ. Không trách được thời bình, người đọc sách lại được ưa chuộng đến thế. Thi cử đỗ đạt có thể làm quan kiếm lương, thi không đỗ thì bán chữ tranh cũng kiếm tiền hơn làm nông. Cảm thán xong, Tống Tuệ từ bên ngoài lấy túi nhỏ, sắp xếp lại những thỏi bạc cho phẳng rồi nhét vào ống tay áo. Chắc chắn không lộ ra dấu vết, nàng nói với Tiêu Trận, ta sẽ mang đến cho tam đệ muội. Tiêu Trận nhìn nàng vài lần, rồi tránh sang một bên nhường đường. Tống Tuệ không quay đầu lại mà bước đi. Khi đến viện Tây, Tống Tuệ phát hiện ở đây khá náo nhiệt. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền đang chặn Tiêu Thiếp và bộ bàn ghế dưới mái hiên, tranh cãi với Tiêu Diên. Tiêu Ngọc Thiền hai tay đặt lên lưng ghế tròn, cố ý hạ giọng nói lý với anh trai. Tam tẩu vẽ tranh quan trọng hơn hay Diệu Ca Nhi đọc sách luyện chữ quan trọng hơn? Nàng vẽ tranh chỉ để giết thời gian, Diệu Ca Nhi đọc sách mới là chuyện chính đáng. Bàn này nên để ở phòng chúng ta. Tiêu Diên, nó đọc sách cái gì? Miên Miên mỗi lần tan học đều đến học đường làm bài tập. Diệu Ca Nhi ngoài ăn và chơi ra, ta chưa từng thấy nó luyện chữ. Mà nếu muốn luyện chữ có thể đến học đường. Hồi chúng ta cũng đều học ở học đường mà. Tiêu Ngọc Thiền, Diệu Ca Nhi sợ tổ phụ, ngươi để bàn ở phòng chúng ta. Ta đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn luyện chữ mỗi ngày. Hà Thị cũng giúp con gái. Hai mẹ con một người kéo ghế, một người chặn bàn, không cho Tiêu Diên mang đi. Tiêu Thiếp bị kẹt ở giữa, mặt đầy khó xử. Lúc này, Tiêu Diên nhìn thấy Tống Tuệ, lập tức hỏi, nhị tẩu đến thật đúng lúc. Tẩu nói xem, bàn này có phải là do tổ phụ bảo làm cho Ngưng Phương không? Tống Tuệ không muốn dính vào, nhưng vì Lâm Ngưng Phương, nàng đành làm chứng. Đúng là tổ phụ nói như vậy. Tiêu Diên quay đầu hướng về sân luyện võ bên phía tây gọi to. Tổ phụ, tổ, chưa kịp gọi xong tiếng thứ hai thì bị Tiêu Ngọc Thiền nhảy qua bịt miệng. Tiêu Diên nắm chặt cổ tay em gái, nửa đùa nửa đe dọa. Còn cướp nữa không? Tiêu Ngọc Thiền tức giận mà ấm ức. Nàng ấy đâu có coi huynh ra gì. Sao huynh lại nhất quyết bảo vệ nàng ấy? Tiêu Diên cười khẩy, nàng không coi huynh ra gì, nhưng muội thì nhớ đến nàng. Muội về đây lâu vậy, đã giặt cho huynh được lần nào, hay làm cho huynh đôi giày nào chưa? Em gái nhà người khác không lười như muội đâu. Tiêu Ngọc Thiền, dù sao muội cũng là em gái của huynh, là em ruột cùng mẹ sinh ra. Tiêu Diên liếc mắt nhìn mẹ đang đứng bên cạnh, vì muội là em gái của huynh nên huynh mới nhường nhịn. Người khác dám nói với huynh như vậy, muội thử xem. Tống Tuệ, người mới bị anh ta mắng mấy ngày trước, Tiêu Diên mà trở nên nghiêm khắc thì Tiêu Ngọc Thiền, dù là em gái ruột, cũng phải sợ, khóc lóc chạy vào trong nhà. Tiêu Diên quay sang nói với Hà Thị, mẹ đừng cứ thiên vị muội ấy, sau này lấy chồng, vừa lười vừa tham ăn thì ai dám lấy, tên này mới phải lấy chồng. Ta không lấy chồng đâu, ta ở nhà với huynh cả đời. Tiếng phẫn nộ của Tiêu Ngọc Thiền vọng ra từ trong nhà. Hà Thị trừng mắt nhìn con trai, rồi đi vào nhà an ủi con gái. Tiêu Diên bảo Tiêu Thiếp ra sân luyện võ giúp đỡ, còn mình thì vác bàn trên vai, tay xách ghế đi về phía phòng phía đông. Khi gần đến nơi, anh chợt nhớ đến Tống Tuệ, liền đoán hỏi, nhị tẩu đến tìm Ngưng Phương à? Tống Tuệ gật đầu. Tiêu Diên định mời nàng vào, Lâm Ngưng Phương từ trong nhà vội vã bước ra, không thèm nhìn anh, nhanh chóng đi tới trước mặt Tống Tuệ. Vừa nãy không biết nhị tẩu đến tìm ta, thất lễ quá. Tống Tuệ cười nói, không sao, người một nhà không cần khách sáo vậy đâu. Vừa rồi ồn ào như vậy, nếu là nàng thì cũng muốn ở trong nhà để yên tĩnh. Tiêu Diên thấy hai người thân như chị em, bặm môi, trước tiên vào trong đặt bàn xuống. Lâm Ngưng Phương dẫn Tống Tuệ vào phòng phía nam. Nàng tò mò hỏi, sao tổ phụ lại đột nhiên nghĩ đến việc tặng ta bàn sách nhỉ? Tống Tuệ thật sự chưa nghĩ đến điều đó. Nàng đoán, có thể là biết nàng vẽ tranh, nhà lại có gỗ thừa, nên nhớ ra việc này. Ta cũng được hưởng lợi nhờ nàng, cũng nhận được một bộ. Lâm Ngưng Phương suy nghĩ một lát, rồi nói, không phải vậy, hôm đó tổ phụ đã tặng ta một hộp màu rồi, nếu chỉ là để chăm sóc thì đã đủ rồi, chăm sóc quá nhiều sẽ trở thành thiên vị, ông lão thông minh như vậy, sẽ không hành xử như thế. Tống Tuệ đột nhiên nghĩ đến Tiêu Trận, Lâm Ngưng Phương thấy nàng mất tập trung, cũng nhận ra điều đó, cười nói, nhị tẩu thích đọc sách. Chắc chắn là nhị ca muốn tặng tẩu bàn ghế, nên tổ phụ mới nhân tiện tặng luôn cho ta. Mấy ngày nay, ba chị em dâu gần gũi nhau, chia sẻ một số bí mật. Ví dụ như hai người em dâu chứng kiến Tôn Điển theo đuổi Liễu Sơ. Liễu Sơ biết Lâm Ngưng Phương đang vẽ tranh cho trưởng quầy đào. Còn hai người kia biết Tống Tuệ có sự giúp đỡ của Tiêu Trận, có thể lén đọc sách trong phòng. Tống Tuệ hiểu ra điều này thì mặt đỏ bừng. Lâm Ngưng Phương vừa định trêu đùa thêm vài câu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đang lén lút đến gần cửa phòng phía nam. Sắc mặt nàng thay đổi. Tống Tuệ cũng không ngờ Tiêu Diên, một người đàn ông trưởng thành, lại muốn nghe lén họ nói chuyện. Khi Tiêu Trận bắt nàng đọc bài quan thư, ít nhất cũng chỉ có hai vợ chồng họ. Im lặng một lúc, Lâm Ngưng Phương bình tĩnh nói, đi nào, ta xem Tam gia đặt bàn ở đâu. Tiêu Diên đang nấp ngoài cửa nghe thấy vậy, liền nhảy ba bước ra khỏi cửa chính, giả vờ quay đầu lại chào. Các nàng cứ trò chuyện, ta ra sân luyện võ. Lâm Ngưng Phương không phản đối. Hai chị em dâu vào phòng phía bắc, giữ im lặng, chắc chắn rằng Tiêu Diên đã đi rồi. Lâm Ngưng Phương mới xấu hổ nói, khiến nhị tẩu phải chê cười rồi. Tống Tuệ thực sự không ưa Tiêu Diên. Người em chồng này không lịch sự như Tiêu Giã, cũng không thật thà như Tiêu Thiếp. Đừng nói là Lâm Ngưng Phương, nếu nàng mà lấy Tiêu Diên, sau khi phát hiện anh ta hung dữ với mình, trong nhà còn có mẹ chồng và em gái chồng chèn ép, Tống Tuệ có thể nhịn nhưng cũng không thể chịu nổi. Thà cắt đứt với nhà họ Tiêu, mang của hồi môn trở về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, Lâm Ngưng Phương không có nơi nào để đi, nên Tống Tuệ không tiện nói gì thêm về Tiêu Diên. Cười nói, không sao, ở quê không có nhiều quy tắc như vậy. Nói xong, nàng đóng cửa phòng lại, lấy túi lụa từ trong tay áo ra, nói rõ lý do. Lâm Ngưng Phương nghĩ đầu tiên là từ chối, Nàng giúp nhà họ Đào là vì cảm thông với hoàn cảnh khổ cực của cha Đào, chứ không phải vì tiền thù lao. Tống Tuệ khuyên nhủ, nàng cứ nhận đi, ta không biết tình hình của gia đình lớn thế nào. Ta chỉ biết rằng, ở các làng gần xa, một nàng dâu có tiền trong tay thì có thể tự tin trong gia đình nhà chồng. Nếu không, ăn của nhà chồng, dùng của nhà chồng, dù nàng dâu có giúp giặt giũ nấu nướng, người nhà chồng vẫn có thể cho rằng đang nuôi không nàng dâu đó. Lâm Ngưng Phương nhìn túi lụa trong tay, 10 lạng bạc, trước đây khi nàng theo mẹ đi chùa dâng hương, một lần quyên góp tiền nhang đèn cũng không dưới 10 lạng. Nhưng Phật Tổ Bồ Tát không bảo vệ gia đình nàng bình an. Cả gia đình bị bọn sơn tặc giết hại, tài sản cũng bị chúng cướp sạch. Vậy mà xoay vòng, nàng lại tự mình kiếm được 10 lạng bạc. Lâm Ngưng Phương nắm chặt túi lụa, sau đó lấy ra 2 thỏi bạc nhỏ, nhét vào tay Tống Tuệ. Nhị tẩu, ta không biết làm việc nhà, không thể giúp các người chia sẻ công việc. Tẩu cầm lấy coi như chút tấm lòng của ta. Tống Tuệ không thể nào nhận được. Nàng từ chối xong liền muốn đi. Lâm Ngưng Phương chặn cửa, khẩn cầu nhìn nàng, các người nhận đi, ta mới yên lòng. Nếu không mỗi lần đến lượt các người nấu ăn, ta sẽ luôn cảm thấy mình nợ nần. Chẳng lẽ nhị tẩu muốn ta sống trong cảm giác tội lỗi sao? Tống Tuệ, không thể tính như vậy. Nàng còn tặng ta tranh. Nghe nói một bức tranh của nàng có thể bán được 100 lạng bạc. Ta đã chiếm lợi lớn rồi. Lâm Ngưng Phương cười gượng. Sức lực có thể nuôi gia đình. Tranh chỉ là một tờ giấy vô dụng. Nếu nhị tẩu không nhận, ta sẽ không cho tẩu đi. Tống Tuệ cười, bất ngờ ôm lấy eo Lâm Ngưng Phương, xoay người rồi đặt nàng lên giường. Sau đó nhân cơ hội chạy ra cửa. Lâm Ngưng Phương, Tống Tuệ chạy một mạch về viện đông, thấy cửa phòng phía đông khép hờ. Nàng hỏi Liễu Sơ đang ở phòng chính. Đại tẩu, nhị gia ra ngoài rồi à? Liễu Sơ thực sự không để ý, hôm nay không phải lượt họ nấu ăn. Tống Tuệ không có việc gì làm, nàng muốn vào phòng đọc sách, tiện thể thử bàn sách mới. Khi nàng đóng cửa ngoài lại, đến phòng phía bắc thì thấy Tiêu Trận đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn bức tranh mới treo trên tường đối diện. Tống Tuệ, nàng không chịu nổi Tiêu Trận nhìn chằm chằm vào mình, cũng không chịu nổi khi anh trước mặt nàng nhìn chằm chằm vào bức tranh của nàng. Liền lập tức cởi giày leo lên giường, định lấy bức tranh xuống, miệng lẩm bẩm, trang trí đắt tiền thế này, treo ở đây bụi bặm thì phí quá, quần áo bằng lụa sẽ cũ đi, vật liệu lụa Hồ Châu cũng sẽ cũ đi. Tống Tuệ thực sự không nỡ để treo bên ngoài. Ở quê điều kiện khắc nghiệt, gặp gió to, một cơn thổi qua đã phủ một lớp bụi. Khi tay nàng sắp chạm vào dây treo phía trên tranh, Tiêu Trận nhảy lên, áp nàng vào tường cạnh bức tranh. Nàng quá thấp, nói chuyện không tiện. Tiêu Trận xoay vai nàng lại, rồi nhấc nàng lên, tiếp tục đỡ và giữ chặt. Bên phải là cửa sổ lớn mở, Tống Tuệ có thể nhìn thấy sân. Nếu có người đến, chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy họ. Nàng vỗ vai anh, Tiêu Trận, sao đi lâu thế? Tống Tuệ, nhị thẩm và họ tranh cãi về chỗ đặt bàn, nên bị chậm. Tiêu Trận, đã đưa bạc chưa? Tống Tuệ gật đầu. Tam đệ muội còn muốn chia cho ta và đại tẩu 2 lạng bạc công lao. Ta không nhận. Tiêu Trận không nói gì thêm. Tống Tuệ ngước lên, chạm phải đôi mắt phượng dài hẹp của anh. Trong ánh mắt tự mang theo khí chất uy nghiêm đó, lúc này tràn đầy niềm vui. Niềm vui khi trêu đùa nàng, ngay khi Tống Tuệ lo lắng anh sẽ làm gì đó vui vẻ hơn. Từ phía phòng chính vọng đến tiếng của Liễu Sơ. Tam đệ muội đến rồi à? Tìm A Mãn hả? Tìm Tống Tuệ đập thình thịch. Tiêu Trận cũng kịp thời thả nàng xuống, nhanh chóng cuộn bức tranh lại. Tống Tuệ vội vàng chỉnh sửa lại quần áo. Vậy nên anh làm thế này là cố ý muốn nhìn nàng xấu hổ, nhìn nàng lo lắng. Cách chương.